Đoạt hồn chung, chương 1, nơi chôn vùi các cao thủ võ lâm. Góc truyện audio.com. Đại Qua Bích, vùng sa mạc giáp danh Trung Nguyên và Mông Cổ, một lãnh địa khí hậu khắc nghiệt và huyền bí. Ban ngày nóng như lửa, đêm đến lạnh thấu xương. Chấm, nhưng ghê gớm nhất trong vùng là hồ lưu sa cắt chảy cuốn thân người và động không đáy chôn vùi bao hào kiệt. Nhưng tại sao hàng trăm năm qua, những cao thủ võ lâm vẫn kéo nhau tới đó để một đi không trở lại? Ma lực nào thu hút họ? Họ muốn tìm kiếm gì giữa sa mạc mênh mông? Nào ai biết được, chỉ biết rằng những tay chọc trời khuấy nước, những người võ học cao thâm mỗi năm cứ ùn ùn đến đây để vợ con chẳng bao giờ còn được gặp. Hôm nay ở Nhã Thập Đài có người thiếu phụ xinh đẹp đang mòn mỏi trông chồng. Đứng ngồi không yên, nàng là Đỗ phu nhân sốt ruột chờ chồng, mà đứa con trai nhỏ cũng đi đâu chơi mất biệt. Nàng kêu lớn, Nguyên Nhi, Nguyên Nhi, tiếng kêu của nàng thoát ra khỏi ngôi nhà bạt kiểu Mông Cổ và lọt thỏm vào sa mạc. Không nghe lời đáp, vì lúc ấy, đứa con trai của nàng là Nguyên Nhi đang được bạn nó dìu đi thất thểu. Nguyên Nhi ốm nhom, xanh mướt còn bạn nó là Trí Cốc mập lùn như cái hạt mít. Trí Cốc và Nguyên Nhi vừa bị đánh một trận tơi bời ngoài đụn cát. Tay giơ nắm đấm lên. Trí Cốc hằn học la lối. Đừng buồn Nguyên Nhi, rồi có bữa ta sẽ cho thằng ba vương tử phải quỳ xuống mà lại. Nguyên Nhi đưa cánh tay áo dính đầy cát lên quẹt ngang mắt. Nó ngoái nhìn lại đụn cát và lắc đầu. Không được đâu, ba vương tử là công tử trong ba vương phủ. Người của bọn chúng đông lắm. Trí Cốc nhổ nước miếng xuống bãi cát. Hừm, lẽ nào ta lại sợ thằng ba vương tử? Nó có ra quái gì đâu. Chỉ dựa vào thế lực của cha nó. Đang nói, bỗng Trí Cốc trỏ tay. À, hình như cha cậu đã về kìa. Đừng khóc nữa, tạm biệt, mai gặp lại nhé. Trong lúc Trí Cốc chạy bay đi, Nguyên Nhi ngước nhìn và thấy con lạc đà bạch ngọc lông trắng như tuyết đang đi tới. Đầu cúi thấp, trên lưng không một bóng người. Nguyên Nhi liền chạy tới ôm lấy cậu con lạc đà. Bạch ngọc, cha đâu? Con lạc đà vẫn cúi đầu. Đôi mắt như ngấn lệ, Nguyên Nhi lại vuốt ve nó. Bạch Ngọc, tại sao ngươi buồn, ai ức hiếp ngươi, cậu bé nhảy thoát lên lưng lạc đà. Thôi, ta đi về, cưỡi lạc đà đến trước ngôi nhà bạt. Nguyên Nhi kêu lớn, mẹ ơi, Bạch Ngọc trở về, rèm cửa lập tức mở lên. Đỗ phu nhân đang mong chồng, nghe tiếng con là bước ra ngay. Cha con đã về chưa? Nguyên Nhi, đứa bé lắc đầu, không thấy cha. Chỉ thấy Bạch Ngọc, thấy cậu bé nhảy xuống, con lạc đà trắng chui ngay vào nhà bạt, hai mẹ con theo vào nhìn Bạch Ngọc nằm phủ phục, đôi mắt nó đỏ hoe và những giọt nước mắt tuôn chảy. Phu nhân giật mình, nàng cúi xuống hỏi, ông chủ đâu? Bạch Ngọc, lạc đà trắng lắc đầu, những giọt nước mắt vẫn tuôn rơi, đôi mắt diễm lệ của Đỗ phu nhân mở lớn, sắc mặt trắng bệch ra, làn môi đỏ đã tái đi. Run rẩy, Bạch Ngọc, công chủ không trở về nữa sao? Nét buồn đau của con lạc đà đủ nói lên sự thật ghê gớm. Người thiếu phụ kêu lên thảng thốt, trời ơi là trời, điều ta vẫn ngày đêm lo lắng thì hôm nay đã trở thành sự thật rồi. Trời ơi, Nguyên Nhi còn chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra, nó đến bên mẹ nũng nịu giật gấu áo. Hỏi nhanh, mẹ ơi, cha đâu, mẹ sao thế, Đỗ phu nhân dường như không còn nghe tiếng hỏi của đứa con thân yêu. Mặt nàng ngây ra như điên dại, nước mắt tuôn chảy ướt cả hai gò má, hoàng hôn phủ xuống từ lâu. Trời tối hẳn, trong nhà bạt vang lên tiếng khóc tỉ tê buồn thảm vô cùng. Đèn chưa được thắp lên, trong nhà tối mò, Nguyên Nhi gục vào lòng mẹ. Khóc giấm dứt, Đỗ phu nhân nước mắt oán hận chảy ròng ròng, nàng xoa nhẹ lưng đứa con trai. Con đừng khóc nữa, cha con đã dặn rằng ngày nào Bạch Ngọc trở về một mình không có cha con thì ngày đó cha con không bao giờ trở về với mẹ con ta nữa. Cậu bé run bắn người lên, đôi môi mấp máy, mẹ à cha không về, tại sao, người thiếu phụ xinh đẹp lắc đầu lia lại, mẹ làm sao biết được. Nàng lại quay sang con lạc đà. Bạch Ngọc, cùng ấy đi đâu? Nàng hỏi cho có hỏi vậy thôi. Bởi nàng cũng biết con lạc đà không thể trả lời được câu hỏi ấy. Nàng vỗ nhẹ vào đầu đứa bé. Nguyên Nhi, địa vị của cha con trong võ lâm, những người bình thường không thể sánh kịp, nhưng con lại xanh sao? Ốm yếu và ông đã từng dặn mẹ rằng, Nguyên Nhi bẩm sinh đã có tam âm tuyệt mạch, nếu may mắn sống được qua tuổi thì mẹ phải cố gắng nuôi con nên người. Bỏ hẳn nghiệp võ, đừng dấn thân vào giang hồ đầy chông gai nguy hiểm, thở dài một tiếng ảo não. Nàng nói tiếp, trong giang hồ võ lâm ai cũng biết cha con là Đỗ Nhất Phương mặc áo xanh, cưỡi lạc đà trắng, rong ruổi với võ lâm. Ôi, việc của cha con thì mẹ không biết nhiều, nhưng cha con đã dặn rằng ngày nào ông không trở về thì mẹ con ta phải lập tức rời khỏi nơi đây. Vừa thu dọn quần áo, nàng vừa hạ giọng nói, mẹ sang từ biệt trưởng lão, sẽ trở về ngay để chúng ta lên đường. Rồi nàng lấy ra một sợi dây chuyền đen tuyền, mặt dây chuyền khắc vầng thái dương ló dạng ở phía đông. Sau mặt dây chuyền khắc hai chữ chỉ lệnh, nàng đeo dây chuyền vào cổ Nguyên Nhi, dặn dò, lần này, mẹ con ta đi sẽ rất nguy hiểm, nếu có gì xảy ra thì đây là linh phù trước đây cha con thường dùng trên bước bôn tẩu giang hồ. Ít nhiều sẽ có tác dụng, vừa được đeo linh phù, Nguyên Nhi đã đừng bật dậy. Nghiêm Trang, mẹ à, con nhất định đi tìm cha. Đỗ phu nhân ngơ ngác nhìn con, nước mắt lại tuôn trào. Con tìm cha ở đâu? Thằng bé chưa kịp đáp thì bên ngoài đã có tiếng vọng vào. A Di Đà Phật, chào phu nhân nhà họ Đỗ. Chớp mắt đã thấy một nhà sư xuất hiện ở cửa. Đỗ phu nhân ngạc nhiên hỏi, đại sư từ đâu tới? Vị hòa thượng liền đáp, bần tăng từ sa mạc đến đây. Tinh thần chợt tỉnh táo, phu nhân dịu giọng, đại sư tìm ai? Hòa thượng chỉ Nguyên Nhi, nói nhanh, tìm cậu bé này. Nguyên Nhi tròn mắt nhìn lão hòa thượng, rồi ôm lấy phu nhân. Mẹ ơi, con không biết ông này. Hòa thượng cười kha kha, bảo rằng, mấy hôm trước bần tăng gặp Đỗ Nhất Phương ở Đại Qua Bích. Ông ta gửi con trai là Đỗ Tống Nguyên cho bần tăng đưa đi. Phu nhân mừng rỡ. Xin đại sư cho biết pháp danh và ngài đã gặp phu quân của thiếp ở nơi nào vậy? Nhà sư chắp tay đáp, pháp danh của bần tăng là Khô Trúc, mấy ngày trước bần tăng gặp Đỗ thì chủ ở Đại Qua Bích như bần tăng vừa nói. Nét hy vọng ngời lên trên gương mặt xinh đẹp, phu nhân hỏi tiếp, vậy phu quân của thiện nữ đi về đâu rồi? Hòa thượng Khô Trúc liền trả lời, bần tăng không biết. Đỗ phu nhân cười lạt, vẫn dịu dàng nhưng cương quyết, phu quân của thiện nữ đã dặn, nhà họ Đỗ có Nguyên Nhi để lo việc hương khói cho tổ tông nên thiện nữ không thể rời xa đứa con trai của mình. Khô Trúc ngắm nhìn Nguyên Nhi một lát, miệng lẩm bẩm, ôi, đáng tiếc, tam âm tuyệt mạch đã đến mức không thể cứu vãn, bần tăng đành bất lực, bà đã nói vậy thì bần tăng đi đây, tà áo màu nho vừa phất lên. Nhà sư đã mất hút như một cái bóng mờ, người thiếu phụ xinh đẹp phải ngợi khen, hảo công phu, khinh công trác tuyệt, rồi nàng thở dài, lão tăng sẽ không trở lại. Từ xa tiếng nói của nhà sư Khô Trúc còn vọng lại một câu khó hiểu. Thôi, Tiêu Dương về đi, tất cả lại chìm vào yên lặng nặng nề, sửa lại nếp y trang, phu nhân nói với đứa con ngồi trên tấm nệm, Nguyên Nhi, mẹ phải sang chào trưởng lão. Con ngủ ngoan nhé, mở tròn đôi mắt với ánh nhìn đau khổ, Nguyên Nhi không gật cũng không lắc, cứ lặng lẽ ngó theo khi mẹ nó ra ngoài, chờ mẹ mất hút trong bóng đêm một lúc lâu, Nguyên Nhi lại ứa nước mắt, lẩm bẩm nói một mình, mẹ ơi, con đành chịu bất hiếu, nó gói quần áo, lấy một ít thịt khô, chút đỉnh bạc rồi đến bên Bạch Ngọc và bảo con lạc đà trắng. Bạch Ngọc, chúng ta lên đường tìm cha. Ngước nhìn Nguyên Nhi bằng đôi mắt đỏ đầy ngấn lệ, Bạch Ngọc đứng lên, có vẻ phấn khởi, chờ con lạc đà ra ngoài, Nguyên Nhi thót lên lưng Bạch Ngọc, cánh tay nhỏ nhắn của cậu bé phẩy nhanh, nào, chúng ta đi, lặng lẽ nhìn nơi nó đã từng sống bao năm, múc bầu nước đeo bên mình, vỗ vào Bạch Ngọc làm hiệu, con lạc đà đưa Nguyên Nhi đi thẳng về hướng Đại Qua Bích. Gió cắt từng đợt, đêm lạnh đến nỗi một giọt nước cũng biến thành băng, trong lúc ban ngày nóng hơn lò lửa, muốn nứt cả da thịt, cứ ngồi trên lưng lạc đà, Nguyên Nhi thúc nó đi thật nhanh, thời gian cứ trôi qua và cậu bé đã đi được 3 ngày. bỗng Bạch Ngọc vươn cổ, có vẻ nghe ngóng, từ xa vọng đến những tiếng động ào ạt như muôn vật cọ sát vào nhau. Cuồng phong đã nổi lên trong sa mạc, bầu trời mịt mù đầy cát, nhìn về phía trước, Nguyên Nhi thấy cát vàng bay đầy trời. Từng đợt sóng cát dâng lên cuồn cuộn, cả một vùng biến thành hồ cát luân lưu chảy xiết. Với cuồng phong và sức mạnh kinh hồn, Bùi Lưu Sa, hồ cát dựng phong ba. Tuy nhỏ tuổi nhưng Nguyên Nhi rất thông minh, nó lại đã nghe cha mẹ nói nhiều chuyện huyền bí trong sa mạc. Ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu cậu bé. Phải rồi, mình đã lọt vào hồ Lưu Sa xuất quỷ nhập thần, đã chôn vùi bao nhiêu võ lâm cao thủ. Cậu vừa nghĩ vừa có ý đề phòng nhưng sóng cát đã ầm ầm xô tới. Hết sức bạo liệt, Nguyên Nhi đập vào lưng Lạc Đà la lớn. Bạch Ngọc, chạy lùi mau, hồ Lưu Sa đấy. Con vật khôn ngoan cũng đã có cảm giác gặp nguy hiểm nên lập tức quay đầu chạy ngược. Nhưng muộn quá rồi, chân con vật bị lún sâu vào trong cát, sóng cát dâng cuồn cuộn. Sức di chuyển khủng khiếp đẩy Bạch Ngọc và Nguyên Nhi vào giữa lòng hồ. Gió lạnh buốt thấu xương, trăng hạ huyền đã ngã về phía tây. Trong tai Nguyên Nhi vang lên những tiếng ù ù, cậu cảm thấy toàn thân bị chìm xuống. Cát trôi ào ào đã lấp tới đầu gối Bạch Ngọc, ầm ầm, cát trong hồ Lưu Sa càng chuyển động mạnh giữa cuồng phong và đợt sóng cát khổng lồ đang dựng dậy. Nguyên Nhi hoảng hồn, thét lớn, Bạch Ngọc, về, về thôi, con lạc đà không thể cố gắng hơn được. Nó gào thét, giãy giụa, toàn thân lắc lư, nhưng nó càng quậy thì thân thể càng lún sâu vào trong cát. Tiếng kêu vù vù càng lớn, cát bay loạn xạ đập vào trước mặt túi bụi. Cậu bé đứng lên ngã xuống liên tục nhưng hai tay vẫn ôm chặt cổ Bạch Ngọc. Con vật gào lên như điên, mình nó vùng vẫy rất mạnh nhưng đành bất lực bởi sức cuốn hút bạo liệt của Lưu Sa. Bạch Ngọc và Nguyên Nhi bị sức gió lớn đẩy vào giữa lòng hồ cát. Chẳng bao lâu đã mất hút trong vòng xoáy khiếp đảm, gió thổi điên cuồng, cát bay mù mịt, cho đến lúc vầng trăng hạ huyền hắt lên ánh sáng cuối cùng giữa những ngôi sao lấp lánh. Gió bỗng lặng, cát thôi bay, hồ Lưu Sa như biến đâu mất, mặt cát bao lại im lìm như chưa từng xảy ra chuyện gì. Nhưng dưới tầng sâu của sa mạc, Nguyên Nhi và Bạch Ngọc đã biệt tâm. Hồ Lưu Sa khủng khiếp như vậy đấy và trong vùng sa mạc đại qua bích này không ai biết đích xác hồ Lưu Sa ở đâu. Nó giống như ma quỷ, có thể xuất hiện bất cứ lúc nào. Những võ lâm cao thủ đi tìm bí mật gì đó trong vùng đại qua bích. Đã lạc vào hồ Lưu Sa đúng lúc nó dậy sóng cát thì chẳng còn ai trở về. Hồ Lưu Sa đã được kể lại với truyền thuyết ly kỳ và kinh khủng. Song những người kể chuyện lại chính là những kẻ chưa từng nhìn thấy hồ Lưu Sa chứ đừng nói chi dấn thân vào đó. Vậy số phận của Nguyên Nhi ra sao rồi? Cậu bé ôm chặt cổ Bạch Ngọc, hít thở trong bộ bờm dày của nó một ít không khí để cố sức tiến dần trong cát. Dần dần Nguyên Nhi cảm thấy cát ấm phủ quanh mình, bên tai những âm thanh ào ào rất khó chịu. Cậu nhắm nghiền mắt lại, toàn thân như bị sợi dây trói chặt rất khó xô ngang. Xoay trở, áp lực đè mạnh bên ngoài của sóng cát dày làm cậu khó thở. Những hạt cát vàng đã lấp đầy trong bờm lông con lạc đà và tuôn cả vào lỗ mũi Nguyên Nhi khiến cậu muốn nhảy mũi mà không được. Nguyên Nhi kêu lên, cha ơi, mẹ ơi, cậu là đi, mắt tóe hào quang như thấy hàng triệu con đom đóm. Tay cậu ôm cổ Bạch Ngọc cũng từ từ lỏng ra, Nguyên và Bạch Ngọc đã bị lấp trong hồ cát, cậu ngất đi không biết đến bao lâu. Bỗng ào một cái với âm thanh răng rắc kỳ dị, Nguyên Nhi cảm thấy như bị nhấc bổng lên không trung lơ lửng. Tâm thần của cậu cũng lửng lơ mê muội chẳng biết gì. Lại chìm vào im lặng tất cả, yên lặng như một cảnh chết. Thời gian trôi qua, Nguyên Nhi thở dài một tiếng rồi từ từ tỉnh lại. Cậu nhận ra một vật gì lành lạnh trườn lên mình cậu. Cảm giác đầu tiên ấy giúp cho Nguyên Nhi biết là mình chưa chết. Tiếp theo đó, đôi mắt Nguyên Nhi mở lớn ra nhìn, ôi, thật khủng khiếp, vô số những con rắn nhỏ màu trắng, thân dài gần thước, đang bò đi bò lại trên mình Nguyên Nhi và không ngớt đùa giỡn. Cậu dùng mình hoảng hốt, vội vàng ngồi dậy, một cảm giác đau tê dần khắp người,